Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chapter 193. U lam sắc ngọn lửa giống như là một đóa lay động sinh tư đóa hoa giống nhau, lộ ra một loại thần bí mỹ lệ tới. Nó ngọn lửa là lạnh băng, hơn nữa là lạnh băng đến xương, nhưng là lại mang đến bỏng cháy giống nhau phỏng cảm tới. Di Thanh cơ hồ là nháy mắt liền thống khổ kêu lên. Toàn bộ thân thể ở trong ngọn lửa nhìn qua thế nhưng lộ ra vài phần trong suốt tới. Thấy thế, Cố Mông cơ hồ là nháy mắt liền làm ra động tác. Ngồi xổm Di Thanh bên người, ngón tay bay nhanh ở Di Thanh làn da thượng họa ra một đạo kim sắc phù văn tới. Phù văn chớp động, u lam sắc ngọn lửa dần dần ảm đạm đi xuống, lại là bị co rút lại tại đây phù văn bên trong. Sau đó ở nháy mắt, u lam sắc ngọn lửa trở nên nóng cháy, lại ở nháy mắt tiêu tịch đi xuống. Di Thanh ngô một tiếng, trên mặt một mảnh mồ hôi lạnh, vẫn cứ run rẩy không ngừng. Cố Mông ninh mi, biểu tình có chút nghiêm túc. Cố tiểu thư, vừa rồi đó là... Di Thanh nhịn không được hỏi. Cố Mông ngữ khí nhàn nhạt nói, xem ra là có người gấp không chờ nổi muốn ngươi ra tay. Nếu muốn hoàn toàn chiếm cứ ngươi nhân sinh, đương nhiên là ngươi cái này nguyên chủ hoàn toàn biến mất không thấy mới là tốt nhất. Di Thanh theo bản năng duỗi tay ôm lấy chính mình cánh tay. Chỉ cảm thấy cả người rét run. Khống chế không được muốn run run liền thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa nàng đã bị kia u lam sắc ngọn lửa cấp thiêu chết. Vừa mới ta trên người, đó là hỏa sao như thế nào nhan sắc như vậy kỳ quái hơn nữa. Độ ấm vẫn là lãnh, nàng có chút khó hiểu hỏi. Như thế nào sẽ có hỏa là lãnh đâu, chính là vừa rồi kia đồ vật. Nhìn qua thật là ngọn lửa bộ dáng, chính là nhan sắc có chút không giống nhau. Cố Mông ngô một tiếng, giải thích nói kia thật là hỏa, lại là một loại âm hỏa. Bởi vậy độ ấm là lãnh, nhưng là nó lại có thể rất dễ dàng đem một ít đồ vật cấp đốt cháy rớt. Thí dụ như một người linh hồn. Di Thanh mờ mịt nhìn nàng. Biểu tình ngây thơ, Cố Mông nhấp môi, tách ra cái này đề tài. Nói ta vừa rồi đáp lễ đối phương một chút vật nhỏ. Chú thuật không thành, đối phương hiện tại hẳn là bị phản phệ, oanh tối tăm trong phòng. Tiểu đỉnh bên trong nguyên bản bình tĩnh u lam sắc ngọn lửa đột nhiên phóng lên cao. Một cổ sóng nhiệt giống như là cuộn sóng giống nhau hướng tới bốn phía nổ tung. Đứng ở tiểu đỉnh bên cạnh Thất tiểu thư cùng Chu Đồng hai người trực tiếp đã chịu lan đến. Nguyên bản cho rằng cùng thường lui tới giống nhau hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy Thất tiểu thư cũng không đoán trước đến sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời căn bản là không có làm ra bất luận cái gì phòng bị tới. Nháy mắt đã bị này ngọn lửa cấp bỏng cháy tới rồi. Thân mình trực tiếp ủy ngã xuống trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Như là đã chịu bị thương nặng, tương so dưới, chạm đến xa hơn một ít Chu Đồng Sở đã chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất. Nhưng là lại không đại biểu không có việc gì. Trên mặt nóng rát đau, nàng theo bản năng duỗi tay vuốt ve chính mình mặt, ngón tay hạ làn da xúc cảm càng là nóng bỏng nóng rực. Cho dù không có chiếu gương, nàng đại khái cũng có thể đoán được chính mình hiện tại bộ dáng. Trong lòng kinh hoàng, nàng vuốt ve mặt vô thố hô ta mặt bên cạnh truyền đến một đạo rên, ngâm thanh. Vừa rồi bị sóng nhiệt sốc ngã trên mặt đất Thất tiểu thư truyền đến động tĩnh. Gác trên mặt đất một đôi tay giật giật, Chu Đồng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chờ thấy trên mặt đất cái tay kia khi, ánh mắt nhịn không được ngưng ngưng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Mà Thất tiểu thư, liền tại đây vài giây thời gian, chậm rãi khởi động thân mình, nàng nguyên bản sơ đến không chút cầu thả đầu tóc đã sớm tản ra. Liền như vậy rối tung ở trên đầu, theo nàng động tác, tản ra đầu tóc tách ra. Lộ ra phía dưới gương mặt kia tới, Thất tiểu thư trong lòng buồn bực, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ gặp được tình huống như vậy, tâm tình tự nhiên là lại cấp lại tức. Đúng lúc này, nàng nghe được bên người Chu Đồng kinh hoàng thanh âm, Thất tiểu thư. Người mặt Chu Đồng duỗi tay chỉ vào nàng mặt, ấp a ấp úng mở miệng, trên mặt biểu tình thập phần hoảng sợ, ta mặt Thất tiểu thư vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Thẳng đến nàng thấy đôi tay. Chỉ thấy nàng nguyên bản bóng loáng tinh tế làn da giống như là nháy mắt mất đi hơi nước giống nhau. Trở nên nhăn rúng gió, tràn ngập năm tháng cùng già nua dấu vết. Không nhịn xuống, Thất tiểu thư hét lên một tiếng, lớn tiếng hô tay của ta. Ta mặt nàng duỗi tay vuốt ve chính mình mặt, lại bắt được một mảnh nhăn rúng gió dấu vết. Thực hiển nhiên, trên mặt nàng làn da cùng trên tay làn da trạng thái là giống nhau. Đều là giống nhau già nua xấu xí. Thất tiểu thư, phát sinh chuyện gì sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Vừa rồi động tĩnh nháo đến quá lớn. Thẩm mỹ viện người đều nghe được thanh âm ni, chỉ là Thất tiểu thư từ trước đến nay không được. Các nàng tiếp cận này gian nhà ở. Cho nên hỏi chuyện người chạm đến rất xa hỏi. Nghe được hỏi chuyện, Thất tiểu thư trên mặt hoảng sợ biểu tình trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng theo bản năng nói, không có việc gì. Ta vừa mới làm thực nghiệm không cẩn thận lộng tạc một ít đồ vật. Không có gì sự. Các ngươi tiếp tục công tác đi, Nga. Chúng ta đây tiếp tục công tác A, nhân viên công tác trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là người lão bản đều nói không có việc gì. Bởi vậy các nàng thực mau liền tản ra đi. Bên ngoài động tĩnh biến mất. Thất tiểu thư ngồi dưới đất không nói chuyện. Trừ bỏ kia đầu còn đen nhánh đầu tóc. Lúc này nàng nhìn qua chính là một cái từ từ già đi lão nhân. Trên mặt nhìn không thấy nửa điểm mỹ mạo cùng thanh xuân tới. Trên tay truyền đến từng đợt phỏng. Đó là đến từ chính linh hồn phía trên thống khổ. Giống như là có một phen hỏa đang ở nướng nướng nàng hồn phách giống nhau. Ánh mắt dừng ở ném đi tiểu đỉnh thượng. Tiểu đỉnh ngọn lửa đã sớm đã dập tắt. Nhưng là vẫn cứ còn có một loại nóng rực độ ấm ở bên trong. Mấy cây còn chưa thiêu sạch sẽ đầu tóc khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Đã hóa thành cho tàn. Chỉ là còn vẫn duy trì tóc bộ dáng. Thấy thế, thất tiểu thư trên mặt hiện lên một tia âm trầm tới. Theo bản năng duỗi tay bưng kín chính mình tay phải mờ u bàn tay. Ở nàng mờ u bàn tay nơi đó, có một thốc u lam sắc ngọn lửa lạc ở bên trên. Kia ngọn lửa thế nhưng như là tồn tại giống nhau. Ngọn lửa đong đưa, cũng đúng là này thốc ngọn lửa. Chính không ngừng thiêu linh hồn của nàng, mang đến từng đợt thống khổ tới. Đây là bị phản phệ dấu hiệu. Nàng nguyên bản là muốn đem vị kia gọi là gì thanh nữ nhân cấp luyện hóa thành bất lão nước thuốc. Chính là trăm triệu không nghĩ tới. Này trung gian thế nhưng sẽ có những người khác nhúng tay. Không chỉ có tiêu trừ nàng thuật pháp, thậm chí còn đem này thuật pháp phản phệ cấp nhìn nàng. Cho nên, hiện tại nàng rốt cuộc bảo trì không được tuổi trẻ bộ dáng. Trở nên già nua cực kỳ. Nhìn qua giống như là một cái 10 tuổi lão nhân giống nhau. Thất tiểu thư Chu Đồng có chút chịu không nổi này cổ chật trội an tĩnh. Nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng. Trong mắt hơi hơi giật mình. Thất tiểu thư xoay đầu tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xúc tới rồi góc tường Chu Đồng trên người. Đối thượng nàng ánh mắt trong nháy mắt. Chu Đồng chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Nàng đột nhiên liền có chút hối hận kêu đối phương. Thất tiểu thư, ta cái gì cũng chưa thấy. Thật sự, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngoài miệng theo bản năng nói. Nàng rời mắt đi. Bất kham trước mắt nữ nhân này già nua xấu xí bộ dáng. Nàng nói, khẳng định ra sao thanh, khẳng định ra sao thanh làm cái gì? Thất tiểu thư ngươi ngàn vạn không thể buông tha nàng, nghe vậy. Thất tiểu thư trong mắt lại giật mình. Trong miệng lẩm bẩm niệm dì thanh tên. Dì thanh gần từng chữ một. Nàng cơ hồ là cắn răng giống nhau phun ra này hai chữ tới. Trong giọng nói mang theo vài phần khắc cốt hận ý tới. Thấy thế, Chu Đồng hai mắt sáng ngời. Lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, thất tiểu thư. Vừa rồi đó là phát sinh chuyện gì sao, nói đến cái này. Thất tiểu thư thần sắc liền càng thêm tối tăm. Nàng nói, nữ nhân kia đại khái là đụng phải cái gì người tài ba. Chẳng những hóa giải ta thuật pháp, còn đối ta tạo thành phản phệ, tuổi già thân thể cùng tuổi trẻ thân thể hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại chính là nói mấy câu nói đó. Thất tiểu thư liền phát hiện chính mình có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa, nàng hoàn toàn không thể chịu đựng được chính mình già cả bộ dáng. Nàng không cần biến thành như vậy xấu xí bộ dáng mà một bên Chu Đồng. Hoàn toàn không có phát hiện trên người nàng áp suất thấp. Suy nghĩ còn dừng lại ở dì thanh thế nhưng còn sống tin tức thượng. Nói cách khác dì thanh còn sống nàng như thế nào may mắn như vậy khí, nàng tiêm thanh nói. Trên mặt biểu tình tràn ngập ghen ghét cùng căm hận. Vẫn luôn là như vậy. Dì thanh vận khí vẫn luôn đều như vậy hảo. Từ đọc sách thời điểm đến đi làm, nàng vận khí đều hảo đến làm nàng ghen ghét. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt mong đợi nhìn thất tiểu thư. Nói, thất tiểu thư, ngươi nhất định phải giết nàng. Nhất định phải giết nàng a, nghe vậy. Thất tiểu thư hơi hơi nhướng mày. Âm trầm ánh mắt dừng ở trên người nàng. Trên mặt đột nhiên liền lộ ra một cái cổ quái tươi cười tới. Ngươi muốn ta giết nàng, nàng biểu tình rất kỳ quái. Chu Đồng trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng là đối dì thanh căm hận đã làm nàng tự hỏi không được nhiều như vậy. Cho nên nàng gật gật đầu. Vạn phần xác định nói, đúng vậy. Ngươi nhất định phải giết nàng, nàng bách không kịp mà nói. Ta sẽ cho ngươi báo đáp. Mặc kệ điều kiện gì. Ta đều đáp ứng ngươi, mặc kệ ta yêu cầu cái gì thù lao. Ngươi đều đáp ứng, thất tiểu thư lại lần nữa hỏi một lần. Chu Đồng gật đầu, nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Mặc kệ điều kiện gì, ta đều nguyện ý đáp ứng kia thật đúng là thật tốt quá, thất tiểu thư nói. Trên mặt lộ ra một cái vui sướng tươi cười tới. Nàng khẽ cười nói, vậy ngươi mệnh, ta liền không khách khí nhận lấy, nàng ngữ khí thập phần nhẹ nhàng. Nhưng là nhìn Chu Đồng ánh mắt. Lại tràn ngập một loại áp lực không được tham lam môn sơ tuổi trẻ thể xác. Thật đúng là làm nhân đố kỳ a. Thất tiểu thư, Ngươi đang nói cái gì a? Chu Đồng rốt cuộc ý thức được cái gì không đúng. Cái gì kêu, ngươi mệnh. Ta liền nhận lấy, Thất tiểu thư. Ngươi không cần nói giỡn, cười gượng nói. Chu Đồng theo bản năng liền hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ là ở nàng chạy đến trước đại môn thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một cổ trảo lực. Nàng cả người trực tiếp té ngã trên đất. Không, không Thất tiểu thư. Thất tiểu thư, ngươi buông tha ta đi. Chu Đồng hoảng sợ tiêm thanh hô. Cả người ra sức đi phía trước bò đi. Móng tay ở nhóm lớp học thổi qua. Phát ra thập phần chói tai thanh âm tới. Thất tiểu thư ngồi xổm nàng bên người. Thấp giọng nói, ngươi không phải nói chỉ cần giúp ngươi giết vị kia gọi là gì thanh nữ nhân. Mặc kệ là cái gì thù lao, ngươi đều nguyện ý chi trả sao như vậy? Ta muốn thù lao, chính là ngươi mệnh. Nói xong, nàng trực tiếp duỗi tay hướng tới Chu Đồng chộp tới. Không không không, Chu Đồng tiêm thanh hô. Chỉ là thực mau, trong phòng tiếng kêu cũng chậm rãi biến mất, trở nên một mảnh an tĩnh. Lúc này, thẩm mỹ viện nhân viên công tác nhóm ngồi ở phía trước trong đại sảnh. Chính nhỏ giọng nói chuyện, đều ở thảo luận vừa rồi truyền đến động tĩnh là cái gì. Lúc ấy các nàng đều cảm giác dưới chân đại lâu đang run rẩy. Thất tiểu thư không phải nói là nàng làm thực nghiệm đem thứ gì cấp tạc tới rồi sao không có gì. Vấn đề lớn đi, có nhân đạo, cũng không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Có người nghi hoặc nói, bất quá Thất tiểu thư rốt cuộc là làm cái gì thực nghiệm a? Như thế nào còn làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, chẳng lẽ lại là cái gì mỹ dung hộ ra sản phẩm lại. Nói tiếp các nàng thẩm mỹ viện sử dụng sản phẩm, nhưng đều là Thất tiểu thư chính mình làm. Kia hiệu quả miễn bàn có bao nhiêu hảo. Vị kia Chu tiểu thư đi theo Thất tiểu thư đi vào. Làm thực nghiệm nơi nào có mang theo người ngoài a, ta cho rằng thực nghiệm chỉ là tìm một cái cớ. Có người nhịn không được nói thầm ni, bất quá các nàng thảo luận tới thảo luận khởi. Cũng thảo luận không ra cái gì nguyên cớ tới. Đại gia cũng không như thế nào để ở trong lòng. Các ngươi ở thảo luận cái gì, nhưng vào lúc này. Phía sau truyền đến Thất tiểu thư thanh âm. Mọi người bị hoảng sợ. Quay đầu vừa thấy. Mới phát hiện không biết khi nào Thất tiểu thư đã ra tới. Thất tiểu thư, công nhân nhóm lập tức đứng dậy. Hô một tiếng. Thất tiểu thư ừ một tiếng. Có người xem nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Quan tâm hỏi, Thất tiểu thư. Ngươi sắc mặt thoạt nhìn có chút không được tốt xem. Là sinh bệnh sao? Thất tiểu thư thuận miệng lên tiếng. Nói, không có gì, nói. Nàng quay đầu đối phía sau nhân đạo, vậy ngươi đi về trước đi, mọi người hướng nàng phía sau nhìn. Lại, thấy vị kia Chu tiểu thư đứng ở nơi đó. Nghe xong Thất tiểu thư nói, đối phương gật gật đầu, liền rời đi các nàng thẩm mỹ viện. Công nhân Hồng Liễu thấy thế, vội vàng ân cần đi ra phía trước, cấp đối phương ấn thang máy, cười tủm tỉm nói, Chu tiểu thư, chúng ta thẩm mỹ viện lần sau có hoạt động, chúng ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Chu tiểu thư cũng không có phản ứng nàng. Hồng Liễu rầu rầu miệng, trong lòng có chút không thoải mái, nhịn không được ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Phát hiện vị này Chu tiểu thư biểu tình nhìn qua có chút dại ra. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Liễu, ngươi còn ở kia làm cái gì, mau tới đây. Thẩm mỹ viện Thất tiểu thư hô nàng một tiếng. Ngữ khí tựa hồ có chút không thoải mái. Nghe vậy, Hồng Liễu lập tức ai một tiếng. Vội vàng xoay người đi trở về. Liền ở nàng trở về thời điểm. Thang máy leng keng một tiếng khai. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Nàng đột nhiên quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua. Phát hiện vị kia Chu tiểu thư đã đi vào thang máy. Chỉ là, nàng hành tẩu phương thức. Nhìn qua có chút cứng đờ, lộ ra một cổ đờ đẫn cảm giác, giống như là một con rối gỗ giống nhau. Hồng Liễu cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Dù sao chính là trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một ý niệm. Nàng chính mình nhưng thật ra cũng cảm thấy khá buồn cười. Đảo cũng không để ở trong lòng, trực tiếp liền đi trở về. Chỉ là chờ nàng trở lại công tác vị thượng không bao lâu. Đột nhiên liền nghe thấy một bên đang ở chơi di động đồng sự kinh thanh nói, chúng ta dưới lầu có. Người ra tai nạn xe cộ, này đồng sự cùng dưới lầu quán cà phê người quen thuộc. Ngày thường không có việc gì liền nói chuyện phiếm. Này tin tức đó là dưới lầu quán cà phê người cùng nàng nói. Nghe vậy, Hồng Liễu mí mắt nhảy một chút. Nàng đi đến cửa sổ nơi đó thăm dò đi xuống nhìn lại. Bọn họ dưới lầu chính là một cái ngã tư đường. Lúc này giao lộ nơi đó một mảnh náo nhiệt. Vô số người chen chúc ở một khối. Càng có vô số đi tới chiếc xe ngừng ở nơi đó. Đại gia vây ở một chỗ. Chỉ ở bên trong rừng lại ra một mảnh đất trống tới. Từ Hồng Liễu nàng nơi này xem đi xuống. Có thể thấy kia phiến địa phương có một người nằm trên mặt đất. Sinh tử không biết, ăn mặc màu tím đen váy. Chỉ là ở nàng dưới thân có một đoàn chói mắt màu đỏ khuếch tán mở ra. Người giống như đã chết, đồng sự còn ở nơi đó nói. Ngữ khí thập phần tiếc hận. Hồng Liễu vô tâm nghe đồng sự đang nói cái gì. Nàng chỉ là bừng tỉnh gian nhớ tới. Vị kia, Hà tiểu thư, đi thời điểm.